Đẳng cấp ở rể, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 737 lập tức có người ý thức được điều gì. Cao giọng nói, đi, mau lên cùng lên đi. Lâm Tử Minh chắc chắn là muốn tìm tới Cố Huyền. Trận đại chiến thê kỳ này nhất định rất xuất sắc. Chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Lời này nhắc nhở rất nhiều người, vội vàng gật đầu, bắt đầu đuổi theo phía Lâm Tử Minh biến mất. Lâm Tử Minh cưỡi hồ đông bắc đi, thông thường trông thấy dã thú của anh ta, tất cả đều lui tránh 90 dặm, tránh ra xa. Mới vừa rồi đánh một trận với cao thủ cảnh giới tiên thiên, cũng không đem đến một chút tổn thương nào đối với Lâm Tử Minh, chẳng qua là tiêu hao một phần thể lực, mà phần thể lực này cũng rất nhanh là có thể khôi phục lại. Bây giờ trên tay Lâm Tử Minh, có tổng cộng 70 cái bảng tên, nhìn có vẻ rất nhiều, có hy vọng đạt được quán quân. Trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì đến lúc đó anh bị Cố Huyền đánh bại, tất cả những thứ này đều thuộc về Cố Huyền, mà Cố Huyền bị anh đánh bại, tự nhiên cũng là như vậy. Quy tắc của cuộc đi săn tranh tài lần này, chính là người mạnh nhất mới có thực lực đạt được danh hiệu quán quân, không có một chút may mắn nào cả. Mà người mạnh nhất này, chắc chắn là anh hoặc Cố Huyền mà thôi. Lâm Tử Minh tìm một cái hang động, nghỉ ngơi một buổi tối. Tinh lực đã khôi phục dư thừa, sau đó đi ra từ trong hang động ánh mắt trong suốt. Hồ Đông Bắc nằm ở cửa hang, cảm nhận được khí thế tản mát ra lúc này của anh, lại càng thêm kính sợ, vội vàng nằm trên đất chờ chủ nhân cưỡi lên nó. Thực lực bây giờ của Lâm Tử Minh lại tiến bộ thêm một ít, tôi hôm qua sau khi cùng cao thủ cảnh giới tiên thiên kia đánh một trận, bây giờ đối với cảnh giới này, anh lại càng cảm thụ sâu thêm một chút. Đã tới thời điểm đi tìm Cố Huyền rồi, Lâm Tử Minh nhìn sang một hướng khác, lẩm bẩm nói một câu, sau đó cưỡi lên người hổ đông bắc bắt đầu chọn một phương hướng tiến về phía trước. Ở hướng kia, Cố Huyền giống như là cảm ứng được, đột nhiên cũng mở mắt, nhìn sang hướng này, ánh sáng trong mắt lóe lên. Lâm Tử Minh, mày muốn tìm chết sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc tranh tài đi săn, hầu như phần lớn mọi người đều mất đi tự cách dự thị. Bảng tên ở trong tay Cố Huyền. Bây giờ trên tay Cố Huyền đã có hơn 300 cái bảng tên, mà người đi theo ông ta có chừng hơn 200 người, tạo thành một đội ngũ mênh mông. Bọn họ rõ ràng đã mất đi tư cách dự thi, vốn là phải rời đi, nhưng bọn họ không bỏ đi được, bởi vì họ vẫn chưa trông thấy trận đại chiến giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Bầu trời đột nhiên kéo đến một cơn mưa nhỏ, tí tách đập vào cây lá bốn phía phát ra âm thanh, nghe rất yên bình, lại rất có cảm giác của thiên nhiên, người ở trong đó, tâm tình cũng từ từ thanh tĩnh lại. Nhưng mà, nhiều người như vậy, nhưng không có một ai buông lông tâm tình, ngược lại bọn họ lại càng thêm khẩn trương, ánh mắt đều đồng loạt đổ về một hướng, hai mắt trừng lớn. Ở trong tầm mắt bọn họ, thấy được một bóng người nhỏ bé, một người một hồ chậm rãi đi tới. Là Lâm Tử Minh, anh ta tới rồi, có người nhận ra, nhất thời la lên. Lời của hắn, nháy mắt liền thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, vốn là tâm tình đang khẩn. Trương, giờ khắc này lại căng, thẳng vô cùng, hô hấp cũng như ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, quả nhiên bọn họ thấy được, Lâm Tử Minh cưỡi một con hổ đông bắc khổng lồ, chậm rãi đi tới từ trong màn mưa, nhìn như tiên vậy, một màn này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Lâm Tử Minh giờ, khắc này... thật sự không giống người chút nào, mà là thân tiên. Cách Trương,